Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chỉ tay chống trời, chương 87, chỉ tay chống trời. Ha ha, nói thật, sự lựa chọn của ngươi, để ta thật bất ngờ. Đoạn Thiên Lang khóe miệng hiện lên một vệt âm lãnh cười. Nhìn chăm chú Lâm Phong, ngươi thiên phú xuất chúng, vì lẽ đó. Ta Đoạn Thiên Lang coi trọng cùng ngươi, ban tặng ngươi Cẩm Tú tiền đồ. Thế nhưng, ngươi từ chối, ngươi nên rõ ràng, tương tự bởi vì ngươi thiên phú xuất chúng. Vì lẽ đó, những người khác có thể từ chối ta, nhưng ngươi, nhưng không nên từ chối. Bởi vì, ta sẽ không bỏ qua một cái người giống như ngươi sống sót. Ngươi từ chối, liền nhất định kết cục của ngươi. Chắc chắn phải chết. Đoạn Thiên Lang tiếng nói vừa rơi xuống, sát cơ lẫm liệt, từng đạo hơi thở sắc bén, lao thẳng tới Lâm Phong. Lâm Phong sắc mặt bất biến, hắn đương nhiên rõ ràng Đoạn Thiên Lang, nhưng có chút lựa chọn, hay là muốn làm, mặc dù biết loại này lựa chọn, có thể sẽ để hắn rơi vào vạn kiếp bất phục. Đoạn Thiên Lang, ta không cho phép ngươi động hắn. Lúc này, Liễu Phỉ bước chân bước ra, ngăn cản ở Lâm Phong trước người, ánh mắt lạnh lùng, Lâm Phong vừa nãy cái kia một lời nói, tương tự làm cho nàng rất được chấn động, người không nghĩ tới, trong lòng nàng ấn tượng vẫn không tốt đồ háo sắc, khốn nạn Lâm Phong, lại có nặng như thế tình một mặt. Hơn nữa Lâm Phong thiên phú, hắn nhất định không thể chết được. Vân Hải Tông hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Bởi vậy, người muốn vì là Vân Hải Tông lưu lại một tia hy vọng. Phỉ Phỉ, hắn nhất định phải chết. Đoạn Thiên Lang ánh mắt sắc bén, kiên trì nói, ta sẽ không cho phép các ngươi động hắn. Liễu Phỉ cắn răng, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị. Phỉ Phỉ, ngươi tại sao như thế quan tâm hắn? Ngươi cùng hắn quan hệ gì? Đoạn Thiên Lang chi tử Đoạn Hàn đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắn đã sớm nhận ra Lâm Phong. Ngày ấy ở dưới chân núi, Liễu Phỉ bởi vì Lâm Phong mà dừng lại, hiển nhiên cùng Lâm Phong quen biết. Bất quá khi đó Liễu Phỉ phủ nhận, chỉ nói là đồng môn. Nhưng giờ khắc này, Liễu Phỉ nhưng như vậy che chở Lâm Phong, một cái thiên phú xuất chúng nam nhân trẻ tuổi. Điều này làm cho lao thẳng đến Liễu Phỉ coi là chính mình nữ nhân Đoạn Hàn. Trong nháy mắt sinh ra một luồng dị dạng tâm tình. Ta cùng hắn quan hệ gì? Có liên quan gì tới ngươi? Liễu Phỉ trừng Đoạn Hàn một chút, lập tức nhìn chu vi xích huyết thiết kỵ, giống to, các ngươi đều cho ta nghe. Ta mặc kệ các ngươi nhận được cái gì mệnh lệnh, nhưng người này, các ngươi tất cả không được nhúc nhích. Bằng không, bất luận tương lai các ngươi chạy trốn tới ai bộ hạ, phụ thân ta cũng tất sẽ đem bọn ngươi bắt được, quân lệnh xử trí. Nghe nói như thế, Đoạn Hàn sắc mặt càng khó coi hơn mấy phần, lạnh lùng nói, Phỉ Phỉ, lẽ nào ngươi yêu thích hắn? Ngoặc kép, là thì lại làm sao? Liễu Phỉ cả giận nói, ngươi yêu thích ai? Cùng Đoạn Hàn có quan hệ gì đâu? Đoạn Hàn ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức sắc mặt trở nên âm u, lạnh lùng nói, hay, như vậy, hắn càng đáng chết hơn. Lâm Phong, ngươi không phải nói đến đại nghĩa lẫm nhiên sao? Giờ khắc này, trốn sau lưng nữ nhân làm gì? Lâm Phong cười khổ, Liễu Phỉ nha đầu này, đã hai lần bắt hắn đến làm bia đỡ đạn, bước ra vài bước. Lâm Phong đi tới Liễu Phỉ bên người, lôi kéo Liễu Phỉ cánh tay, thấp giọng nói, nếu ngươi đều là người đàn bà của ta, ta làm sao còn có thể cho ngươi đứng ở phía trước ta? Ngạch, Liễu Phỉ sắc mặt cứng đờ, nhìn trong ánh mắt mang theo vui cười tâm ý Lâm Phong không khỏi không nói gì. Tên khốn này, đều lúc nào, lại vẫn nghĩ sàm sở nàng, nhưng Đoạn Hàn sắc mặt. Nhưng càng thêm khó coi lên, người đàn bà của ngươi, ngươi có tư cách gì nói Liễu Phỉ là người đàn bà của ngươi? Lâm Phong, ngươi có dám tiếp ta một kiếm? Lâm Phong, không muốn thiên tài tiểu thư Tiếu nha đầu. Liễu Phỉ lôi kéo Lâm Phong. Đoạn Hàn thực lực Liễu Phỉ rõ ràng so với Văn Nhân Nham còn kinh khủng hơn rất nhiều. Kiếm của hắn càng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng lúc này Lâm Phong làm sao có thể lùi bước? Có gì không dám? Bước chân một bước, Lâm Phong đứng ở Đoạn Hàn đối diện. Đoạn Hàn tuổi tác 18 khoảng chừng, mặc dù thiên phú xuất chúng, cũng không thể cường đại đến hắn không thể chống lại đi. Hừ, tiếp được rồi. Đoạn Hàn cười lạnh một tiếng, một luồng dâng trào kiếm khí đột ngột ở không gian tỏa ra, phảng phất đột nhiên xuất hiện. Này cỗ kiếm khí giống như thực chất, gào thét lên tiếng, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Kiếm thế, đoàn người trong lòng run lên, là kiếm thế. Đoạn Thiên Lang chi tử Đoạn Hàn càng giống như Lâm Phong, cũng trưởng khống kiếm thế. Bất quá, này cỗ kiếm khí tuy rằng so với Lâm Phong càng mạnh hơn, nhưng đối với kiếm thế trưởng khống, vẫn là không bằng Lâm Phong. Lâm Phong thần sắc cứng lại, trường kiếm nắm chắc, tương tự một luồng dâng trào kiếm thế, hung mãnh đập ra. Hừ, kiếm giả, không nhất định phải sử dụng kiếm. Ngươi nhìn rõ ràng. Đoạn Hàn ngón tay hư không vạch một cái, nhất thời thiên địa nguyên khí dâng trào, cùng không gian kiếm khí hòa vào nhau, một thanh nguyên khí chi kiếm ở trong hư không thành hàng, ở Đoạn Hàn trong tay phun ra nuốt vào ánh kiếm. Oanh, đoàn người trong lòng run lên, nguyên khí hóa kiếm, làm sao có khả năng? Đoạn Hàn làm sao sẽ mạnh như vậy? Không đúng, đây là một loại kiếm chi võ kỹ, mạnh mẽ võ kỹ. Kiếm, Đoạn Hàn quát lạnh một tiếng, trong bàn tay nguyên khí chi kiếm phun ra nuốt vào cực kỳ mãnh liệt ánh kiếm. Kiếm từ không trung chém xuống, kiếm cương hóa thành một thanh cự kiếm, muốn chém giết Lâm Phong. Thời khắc này, hết thảy kiếm khí đều dung nhập vào này kiếm cương bên trong. Vô tận kiếm chi áp bức, hướng về Lâm Phong chém xuống. Lâm Phong có thể né tránh, thế nhưng hắn không thể trốn, bằng không hắn đứng ra tiếp chiêu kiếm này còn có ý gì nghĩa? Đoạn Hàn, so với hắn mà nói, càng xem như là một tên kiếm giả, kiếm tu, điểm ấy Lâm Phong không phải không thừa nhận. Còn trước đây hắn từng thấy sử dụng kiếm người, vậy căn bản không thể xưng là kiếm giả. Mặc dù bọn họ nắm giữ kiếm vũ hồn, đoạt mệnh chi kiếm, nhìn thấy cái kia giữa trời chém xuống vô hình chi kiếm, Lâm Phong trường kiếm trong tay vung vẩy, hào quang chói mắt tỏa ra, kiếm khí ngang dọc, vô tận khí tức sơ xác ở sinh tử đài thượng tỏa ra. Đoạt mệnh chi kiếm ở cái kia chém xuống hư vô chi dưới kiếm càng tán loạn ra, kiếm cương khí không cách nào ngưng tụ. Thật là bá đạo. Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi. Lúc này, cự kiếm kia đã chém xuống, giáng lâm ở hắn trường kiếm bên trên. Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng dâng trào áp lực truyền đến, để hắn rên lên một tiếng. Nhưng kinh khủng hơn chính là, cự kiếm thượng không kinh khí càng trực tiếp đánh về phía Lâm Phong thân thể. Phốp, ngoặc kép, thân thể run rẩy. Lâm Phong bước chân liền lùi lại, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra, tươi đẹp cực kỳ. Ở xem Lâm Phong giờ khắc này quần áo thủng trăm ngàn lỗ, mà ngay khi Lâm Phong bên người cách đó không xa Liễu Phỉ, nhưng không có chịu đến nửa điểm lan đến, nhìn thấy Lâm Phong bị thương lập tức tiến lên, đem Lâm Phong đỡ. Ta không có chuyện gì. Lâm Phong nhàn nhạt lắc lắc đầu. Một kiếm, đem hết thảy kiếm khí ngưng tụ cùng nhau, uy lực đáng sợ. Trận chiến này, Lâm Phong tuy rằng bị bại rất triệt để, nhưng cũng cảm xúc rất nhiều hiệp trộm kỳ duyên chương mới nhất. Thật mạnh mẽ, hắn tuổi tác cùng Văn Nhân Nham gần như, nhưng thực lực nhưng mạnh hơn Văn Nhân hơn nhiều, lại là một thiên tài, kiếm tu thiên tài, đoàn người trong lòng ám chiến, kiếm tu, quả nhiên lợi hại, lực công kích thật mạnh. Nhìn thấy không, ngươi ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi, lấy cái gì so với ta, luận thực lực, ngươi còn kém xa. Đoạn Hàn nhìn Lâm Phong một chút, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay lên đến, Đoạn Hàn giữa trời quát lên, cây cung, uống, từng đạo hét lớn tiếng truyền ra, khí tức sơ xác trên không trung tràn ngập, chỉ thấy hẻm núi phía trên cùng với chu vi xích huyết thiết kỵ, toàn bộ gỡ xuống cung tên, cây cung, một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng, áp bức ở sinh tử đài khu vực. Ta ra lệnh một tiếng, bọn họ không dám không từ, toàn bộ nghe theo mạng của ta khiến, tay cầm quyền sinh quyền sát, trưởng khống vô số người vận mệnh, luận thế lực, ngươi lại lấy cái gì so với ta? Đoạn Hàn tay thả xuống, nhất thời xích huyết thiết kỵ đem cung tên thu hồi, động tác cực kỳ thành thạo, thực lực ngươi không bằng ta, thế lực càng là cùng ta cách biệt quá xa. Ngươi có gì tư cách tiếp cận Liễu Phỉ? Đoạn Hàn lạnh lùng nói rằng, âm thanh chấn động. Đoạn Hàn, ngươi thật vô sỉ. Lâm Phong bên cạnh Liễu Phỉ quát mắng một tiếng, ngươi có như bây giờ thực lực là bởi vì gia tộc bồi dưỡng, xuất thân hoàng thất, chưa bao giờ thiếu hụt danh sư cùng tu luyện đồ vật. Mà Lâm Phong, hắn có cái gì? Còn có, ngươi công pháp tu luyện võ kỹ đều là thượng đẳng, vừa nãy cái kia chỉ tay chống trời chính là huyền cực thượng phẩm võ kỹ, uy lực bản thân liền cực kỳ mạnh mẽ, như ngươi vậy cùng Lâm Phong so với, liền không cảm thấy xấu hổ. Cho tới ngươi cái gọi là thế lực, cũng đồng dạng là nhà trong ban tặng, nhân thân phận của vì ngươi duyên cớ, mà không phải bản thân ngươi dựa vào thực lực và nỗ lực thu hoạch. Này lại tính là gì? Ngoặc kép, Phỉ Phỉ, bất luận thực lực của ta như thế nào, thế lực của ta làm sao thu được, nhưng ngươi không thể phủ nhận, bây giờ này đều là ta một phần, ta chính là ta, những thứ này đều là ta. Lâm Phong, liền cùng ta so với tư cách đều không có. Đoạn Hàn không ủng hộ Liễu Phỉ, coi như đều là ngươi thì lại làm sao? Ngươi đừng quên, ngươi tuổi tác muốn so với Lâm Phong lớn, lấy thiên phú của hắn, cho hắn thời gian 2 năm, sẽ không mạnh bằng ngươi. Như ngươi vậy so với, có hay không vô sỉ chi tâm? Liễu Phỉ quát lạnh nói rằng, khiến người ta quần âm thầm gật đầu. Không sai, Đoạn Hàn cùng Liễu Phỉ nói đều có lý. Đoạn Hàn nhân vì muốn tốt cho xuất thân, địa vị cao, vì lẽ đó nắm giữ thực lực hôm nay cùng thế lực. Nhưng không thể phủ nhận, những này đã là hắn nắm giữ. Mà Lâm Phong, hắn xuất thân không có Đoạn Hàn được, dựa vào chính mình nỗ lực, nếu là đổi một vị trí, hắn khẳng định mạnh hơn Đoạn Hàn quá nhiều. Hơn nữa, Lâm Phong còn trẻ, hắn so với Đoạn Hàn nhỏ hơn 2 tuổi. Thời gian 2 năm, đầy đủ Lâm Phong vượt qua Đoạn Hàn. Lâm Phong thiên phú, vẫn là còn mạnh hơn Đoạn Hàn. Bất luận ngươi nói thế nào, cường chính là mạnh, nhược chính là yếu. Hơn nữa, ngày hôm nay, hắn không thể không chết. Được rồi, hà tất vì một người ngoài tranh chấp. Phỉ Phỉ, ngươi sớm muộn là muốn trở thành ta Đoàn gia người. Hiện tại, đến phía ta bên này đến. Đoạn Thiên Lang đánh gãy lời của hai người, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ, phảng phất trong miệng hắn nói ra, nhất định sẽ trở thành hiện thực. Liễu Phỉ, sẽ trở thành hắn Đoàn gia người. Ngươi nằm mơ, ta Liễu Phỉ, vĩnh viễn sẽ không trở thành người Đoàn gia. Hừ, Liễu Phỉ, lời này ở trước mặt ta nói một chút cũng coi như. Nếu như truyền đi, ngươi đại nghịch bất đạo. Ngươi đừng quên, Đoàn gia là hoàng thất. Đoạn Thiên Lang vung lên ống tay áo, ngữ khí lạnh lùng, nhất thời Xích huyết thiết kỵ thả xuống cung tên lần thứ hai mở ra. Nhắm ngay Phong Vân Hạp Cốc, sinh tử đài khu vực. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.